Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1110, vận khí thành phần. Đường Tu yên lặng gật đầu, hắn đã từng phái người điều tra qua Nghê Khiết tình báo. Tự nhiên cũng biết Nghê Bằng mới vừa là người làm ăn. Chỉ là hắn làm sao đều không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên cùng phụ thân có sâu như vậy sâu xa. Hướng trong kho hàng đi tới thời điểm, Đường Vân Đức nói ra, nhi tử, Bằng mới vừa đại ca, đã từng cũng là cùng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ. Mà đại ca hắn năm đó theo ta cùng nhau, tại chiến trường trên, lên, bỏ mạng, địch nhân chính là Đa Long gia tộc. Chỉ bất quá, Bằng mới vừa năm đó bởi vì điểm đặc thù nguyên nhân, cho nên trước giờ xuất ngũ. Đường Tu bừng tỉnh, rốt cục minh bạch vì sao hai mười mấy năm qua đi. Phụ thân năm đó bố trí sự tình, đến bây giờ còn có người tiếp tục chấp hành. Nghe Bằng mới vừa đáy mắt hiện lên một đạo sát cơ. Lắc đầu nói ra, ta là bị ca ca của ta nuôi lớn. Huynh đệ chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Không nghĩ tới hắn đi sớm như vậy. Cho nên, Đa Long gia tộc nhất định phải bị diệt mất. Đa Long gia tộc hết thảy tộc nhân đều phải chết. Đường Tu dừng bước, nhìn Nghê Bằng mới vừa bối ảnh, bỗng nhiên thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Theo bốn cái ngân châm bị hắn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra, trong nháy mắt đâm vào Nghê Bằng mới vừa thân trên, lên bốn chỗ huyệt vị, cùng này đồng thời nhất bà đem sắc bén cái muỗng thủ bị hắn lấy ra, nhanh như tia chớp ở Nghê Bằng mới vừa phổi huyệt bên ngoài xé mở một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Tu Nhi, Đường Tu, Đường Vân Đức cùng Nghê Khiết chứng kiến Đường Tu cử động, tức thì mặt sắc thốt nhiên đại biến. La Thất Thanh đạo, mà chu vi ba rõ ràng nam nữ, tắc thì mặt sắc trở nên có chút xấu xí, hai mặt nhìn nhau về sau. Bọn họ thần tốc hướng phía sau rút lui mấy bước. Đường Tu không để ý đến phụ thân Đường Vân Đức, càng không để ý đến Nghê Khiết. Nhìn biến sắc Nghê Bằng Cương, Đường Tu trầm nói rằng, từ nhìn thấy ngươi đệ nhất, ta liền nhận thấy được ngươi có chuyện. Sát cơ quá trọng đã ảnh hưởng đến lòng của ngươi phổi khí máy móc. Hiện tại tuy là nhìn không ra cái gì, nhưng dựa theo loại này xu thế phát triển tiếp, tối đa thời gian 2-3 năm, người cũng sẽ bị sát khí, oán khí các loại tâm tình tiêu cực tạo thành âm u khí tức ảnh hưởng. Ăn mòn, đưa tới người não thần kinh bị hao tổn, đưa tới người tim phổi hệ thống suy kiệt, nhưng sau trong thống khổ tử vong, khoanh chân ngồi ở, dựa theo ta nói làm, yên tâm, người là cha ta sinh tử chi giao huynh đệ. Vậy chính là ta tôn kính trưởng bối, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Nghe Bằng mới vừa nghe vậy, mặt sắc khôi phục rất nhanh bình thường. Hắn tin tưởng Đường Vân Đức, bởi vì hắn tin tưởng Đường Vân Đức đối với Đa Long gia tộc cừu hận tuyệt đối sẽ không so với chính mình thiếu. Nguyên nhân đây, hắn cũng tin tưởng Đường Tu, bởi vì Đường Tu là Đường Vân Đức nhi tử. Khoanh chân tọa hạ, Nghê Bằng mới vừa yên lặng nhắm trên, lên, con mắt. Đường Tu trầm nói rằng, người tu luyện chắc là khí công, hơn nữa được đả thông kinh mạch, tác thì thuộc về hàn tính, cho nên người tu luyện công pháp bản thân thì có vấn đề. Nếu như là nữ nhân tu luyện, nhưng thật ra không có vấn đề gì, nhưng người một cái huyết khí phương cương nam nhân tu luyện loại này công pháp, vấn đề khả năng liền quá lớn. Ngưng thần, tĩnh khí, khống chế được bên trong cơ thể ngươi khí thể, toàn bộ hướng phổi huyệt lưu động. Ta đã tại nơi ấy mở ra một chỗ rách. Ngươi nhất định bà, đem, trong cơ thể hết thảy âm hàn chi khí bài tiết ra. Nghe Bằng Cương mãnh nhưng gian mở hai mắt ra, nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu nói ra. Đại chất tử, một ngày ta bả, đem, trong cơ thể tất cả âm hàn chi khí bài tiết ra. cái kia tu vi của ta cũng liền phế đi. Thù lớn chưa trả, ta làm sao có thể biến thành phế nhân? Đường Tu lắc đầu nói ra. Nghê Thúc, mời Tuyển Trạch tin tưởng ta. Ta sẽ không để cho ngươi biến thành phế nhân. Ngược lại còn có thể cho ngươi một phần thiên đại tốt chỗ. Tin tưởng, tốt chỗ. Nghê Bằng mới vừa sắc biến hóa mấy xuống. Cũng chính là ngắn ngủi 2-3 giây. Hắn liền lần nữa nhắm trên, lên, con mắt, dựa theo Đường Tu nói lộ tuyến, bả, đem, chân khí trong cơ thể, âm hàn chi khí, tất cả đều một tia ý thức hướng phổi huyệt phương hướng vọt tới. Phốp, tiền huyết phun tung tóe, Nghê Bằng mới vừa nhiệt độ chung quanh, ở ngắn ngủi nửa phút bên trong giảm xuống vài độ, Đường Tu còn tốt. Cũng không có bị ảnh hưởng gì. Nhưng khoảng cách Nghê Bằng mới vừa rất gần Đường Vân Đức cùng Nghê Khiết Tắc thì dồn dập lộ ra kinh hãi thần sắc. Cước bộ hướng phía sau rút lui mấy bước. Đang ở vừa mới, bọn họ cảm nhận được nhiệt độ biến hóa về sau. Bọn họ tâm lý dĩ nhiên không hẹn mà cùng nảy sinh ra mãnh liệt tâm tình tiêu cực. Thậm chí bọn họ có loại muốn giết người cảm giác. Tuy là nếu muốn giết nhân không phải trước mắt Nghê Bằng cương. Nhưng này phần tâm tình như trước làm cho bọn họ kinh hãi. Thời gian trôi qua, nửa tiếng đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh. Theo một cảm giác suy yếu tập kích trên. Lên, Nghê Bằng mới vừa trong đầu. Hắn tân khổ cực khổ tu luyện được chân khí. Cùng với trong cơ thể khí tức âm hàn. Toàn bộ bị tống ra bên ngoài cơ thể. Đường Tu thời khắc chú ý Nghê Bằng mới vừa tình huống. Phát hiện loại tình huống này về sau, hắn lập tức nhổ Nghê Bằng mới vừa trên người 4 cái ngân châm. Đồng thời xuất ra một cái thuốc mỡ, bôi lên tại hắn phổi huyệt phía trên vết thương chỗ. Sau đó lấy ra một viên đan dược, nhét vào Nghê Bằng mới vừa trong miệng. Mở miệng nói ra, ngưng thần, tinh khí. Cảm thụ bên trong cơ thể ngươi khí lưu vận chuyển lộ tuyến. Lấy sau cứ dựa theo loại này lộ tuyến tu luyện. Nói, Đường Tu bắt lại Nghê Bằng mới vừa mạch đập. Theo một luồng hỗn độn chi lực đưa vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh trong đan dược ẩn chứa dược lực. Liền bị hỗn độn chi lực hấp thu qua đây. Ô, mở hoàn toàn mới kinh mạch. Đả thông tĩnh mạch bên trong bế tắc huyệt vị. Đối với một cái tu luyện giả mà nói, quá trình là vô cùng thống khoái, dù cho Nghê Bằng mới vừa đã từng chịu đựng rất nhiều thống khổ. Như trước quyết định mà không vào hiện đang thống khổ 1/10. Bất quá, hắn muốn biết Đường Tu nói rất hay chỗ là cái gì. Cho nên hắn quan trọng hơn khớp hàm, nỗ lực kiên trì, cố gắng làm cho mình sẽ không bởi vì đau đớn mà đã hôn mê. Lần này, đủ quá hơn 3 tiếng đồng hồ. Theo Nghê Bằng mới vừa đại não một hồi ầm vang. Ngay sau đó trong thân thể cảm giác đau đớn giống như nước thủy triều tiêu thất. Thay vào đó là từng đạo dòng nước ấm lưu khắp toàn thân. Nảy sinh ra nồng nặc cảm giác thư thích, thoải mái, giống như là ngâm ở nước ấm bên trong. Nồng nặc cảm giác thư thích làm cho hắn kém chút lên tiếng rên rỉ. Đường Tu thanh âm, ở Nghê Bằng mới vừa vang lên bên tai, nhớ kỹ này chân nguyên vận chuyển lộ tuyến, mỗi ngày tối thiểu vận chuyển 7-7-49 quay vòng. Ít nhất phải bảo trì 3 cái nguyệt, 3 cái nguyệt chi về sau, ngươi là có thể thuận lợi đạp trên, lên, tu đạo giả hàng ngũ, trở thành luyện khí kỳ tu đạo giả, luyện khí kỳ. Nghê Bằng mới vừa mặc dù không biết luyện khí kỳ ý vị như thế nào, nhưng hắn vẫn biết tu đạo giả tồn tại. Trong mắt hắn, tu đạo giả chính là thần tiên ban nhân vật, có thần bí khó lường bản lĩnh, tự thân càng là cường đại đến lệnh vô số người sùng bái tình trạng. Nghê Khiết nhìn phụ thân biểu tình ở trên thống khổ thần sắc toàn bộ tiêu thất. Viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cục phóng xuống. Nhìn về phía Đường Tu hỏi, ta, bà ta hắn thế nào? Đường Tu cười nhạt nói, phi thường tốt, hắn coi như là nhân họa đắc phúc. Trải qua nhiều năm như vậy, âm hàn chi khí ăn mòn. Tình huống trong cơ thể của hắn nguyên lai là rất nát bét. Nhưng bà đem âm hàn chi khí tống ra, dựa theo ta truyền thụ cho tu luyện công pháp tu luyện, sẽ tu luyện ra chân nguyên. Nguyên nhân đây, thân thể hắn bởi vì không ngừng bị ăn mòn, không ngừng bị rèn luyện, trải qua chân nguyên tẩm bổ, ngược lại so với người bình thường muốn tốt rất nhiều. Nghê Khiết lắc đầu nói ra, ta không hiểu. Đường Tu cười nhạt nói, không hiểu không có quan hệ, ngươi chỉ cần biết, phụ thân ngươi bây giờ thân thể đã không còn có bất kỳ tai họa ngầm nào. Thậm chí chờ hắn tỉnh táo lại về sau, có thể so với trước đây càng tốt hơn. Nghê Khiết môi rung rung mấy xuống, đáy lòng có chút không quá tin tưởng. Vừa mới Đường Tu động tác, nàng nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái kia bốn căn thật dài ngân châm đâm vào phụ thân trong cơ thể, nhưng lại dùng cái muỗng thủ thương tổn đến phụ thân. Tại sao có thể là tốt chỗ? Màn đêm buông xuống, theo trong trẻo lạnh lùng khí lưu theo bên người phất qua. Ăn mặc đơn bạc Nghê Khiết hơi run run hạ thân thể. Mặt sắc cũng mơ hồ có chút phát bạch. Ngồi ở nàng cách đó không xa Đường Tu, âm thầm lắc đầu. Bà đem áo khoác cởi ra đưa cho nàng, nói ra, mặc nhiều quần áo một chút. Nghê Khiết tiếp nhận áo khoác, yên lặng gật đầu. Đường Tu nhìn về phía Nghê Bằng Cương, phát hiện thân thể của hắn giật giật, tức thì cười nói, nếu như ta không có đoán sai, Nghê Thúc không sai biệt lắm nên thức dậy. Quả nhiên, làm Đường Tu lời nói rơi hạ không bao lâu, Nghê Bằng mới vừa biến thành trong tu luyện tỉnh lại, làm tầm mắt của hắn khôi phục thanh minh, chứng kiến trước mặt đang ngồi Đường Vân Đức, Đường Tu, nữ nhi Nghê Khiết đám người về sau, trực tiếp theo mà trên, lên, nhảy dựng lên, hoạt động hạ thủ cánh tay, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng, nhìn về phía Đường Tu nhãn thần tức thì biến được không giống nhau. Này cổ lực lượng, rất cường đại. Nghê Bằng mới vừa có chút kích động nói. Đường Tu cười nhạt nói, một viên tụ linh đan đương nhiên sẽ cho ngươi mang đến rất lớn tốt chỗ. Nhớ kỹ ta phía trước nói rồi không? Dựa theo này chân nguyên vận chuyển lộ tuyến, mỗi ngày tối thiểu vận chuyển 7749 quay vòng, ít nhất phải bảo trì 3 cái nguyệt. Nghê Bằng mới vừa trọng trọng gật đầu, nhưng sau do dự một cái, dò hỏi, Đường Tu, trước ngươi còn nói qua, nếu như ta kiên trì 3 cái nguyệt, liền có thể trở thành tu đạo giả. Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, ta truyền thụ cho tu luyện của ngươi công pháp, chính là tu tiên công pháp, đến tiếp sau nội dung còn rất nhiều, hơi sau ta sẽ bả, đem, chọn bộ tu luyện công pháp đều truyền cho ngươi, chỉ cần ngươi tốt nhất tu luyện, tương lai coi như là thành tiên vấn đạo đều không là vấn đề. Thành tiên vấn đạo, Nghê Bằng mới vừa khóe miệng hung hăng co quắp mấy xuống. Cảm thấy Đường Tu lời nói này có chút khoa trương. Đường Vân Đức cười vang nói, Bằng Cương, xem ra ngươi nếu so với ta gặp may mắn a. Tu Nhi bả, đem, tu đạo công pháp truyền thụ cho ta thời gian rất lâu. Ta có thể cho đến bây giờ đều không tu luyện ra chân nguyên, thứ tốt nhưng thật ra ăn không thiếu, nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Nghê Bằng mới vừa con mắt trong nháy mắt sáng, xoa xoa tay nhìn về phía Đường Tu hỏi, cái kia, đại chất tử a, ngươi vừa mới nói đan dược, có còn hay không? Ngươi thúc ta lớn tuổi, lấy sau tu luyện sợ rằng không dễ dàng, nếu có đan dược trợ giúp, tốc độ tu luyện còn có thể nhanh một chút. Đường Tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc, cười đưa cho Nghê Bằng mới vừa nói ra. Phương diện này là 10 viên tụ linh đan. Chẳng qua ngươi gần nhất trong vòng 3 tháng không muốn dùng. Tu luyện giống như là đắp lầu, như nền đánh không chặt chẽ. Tương lai rất dễ dàng hội xuất hiện tẩu hỏa nhập ma bệnh trạng. Nghe thúc, muốn tốc độ mà không đạt đến đạo lý ngươi nên hiểu. Ở ngươi không uống đan dược tình huống xuống, kiên trì tu luyện ba cái nguyệt chi về sau, tự liền võ đạo tông sư cấp bậc cao thủ, ngươi cũng có thể đơn giản ngược bọn họ. Võ đạo tông sư, đơn giản ngược bọn họ. Nghe bằng mới vừa chớp chớp con mắt, tốc độ tim đập nhanh hơn nhiều cái nhịp, dò hỏi, đại chất tử, lời này của ngươi không có gạt ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.